Việt vô cữu yên hoa tam nguyệt. Chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị cố biện hộ vài câu, nhưng lời lẽ quá yếu ớt. Đành nói, chắc chắn là mấy đứa nô tỳ bên cạnh Thông Ca Nhi lừa dối ta. Mẫu thân cứ yên tâm, ta sẽ về trách phạt chúng thật nặng. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Đến nước này, tất cả mọi người đều hiểu rõ sự tình. Thái phu nhân trầm ngâm một lát rồi nói, Hựu Ca Nhi mất mẫu thân, vốn đã đáng thương, con trở về phải dạy dỗ Thông Ca Nhi cho tốt, lần sau không được như vậy nữa. Lý Thị vội đáp, mẫu thân dạy rất phải, Thông Ca Nhi mới 5 tuổi, nào hiểu chuyện gì, nhất định là bị người bên cạnh xúi dục. Đại tẩu cũng thật vậy, có chuyện này thì cứ nói thẳng với con là được. Thái phu nhân từ từ gật đầu, định biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, lại còn muốn đổ ngược tội cho ta. Ai đồng ý cơ chứ? Ta cất giọng dõng dạc. Thái phu nhân, Thông Ca Nhi hết lần này đến lần khác cướp đồ của Hựu Ca Nhi. Nói cho cùng vẫn là do thiếu sự dạy dỗ. Đây là người trong nhà, nên còn dễ nói, nhưng nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hơn nữa, không phải thứ gì cũng có thể lấy được. Trong số những đồ vật đó, có một món là ngọc như ý Phật bày trí được Hoàng thượng ban cho ngoại tổ phụ con. Sau đó ông tặng lại cho tỷ tỷ con. Đây là vật do thiên tử ban, vậy mà cũng dám lấy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói xong, sắc mặt mọi người trong phòng cuối cùng cũng thay đổi. 12. Vật do Hoàng thượng ban, toàn bộ người trong phủ lập tức biến sắc. Lý Thị giọng nói có chút run, vội vàng chối, vật do Hoàng thượng ban, sao có thể nói bừa như vậy? Ta đáp, biết ngay đệ muội không dám thừa nhận, may mà chiều nay ta cũng không nhàn rỗi. Hồng Yến, nói cho nhị phu nhân biết hiện giờ Ngọc Như Ý đang ở đâu. Hồng Yến bước ra từ phía sau ta, giọng trong trẻo đáp. Nô tỳ đã hỏi rõ, những đồ vật mà Thông Ca Nhi cướp được đều đặt trong một chiếc giương dưới gầm giường. Ít nhất có 3 đến 50 món, Ngọc Như Ý cũng nằm trong đó. Tiểu cô nương này trước kia từng làm trinh sát ở gia dục quan. Dùng vào việc đấu đá trong nội viện quả thực là phí phạm tài năng. Ta quay sang nói với Thái phu nhân, mẫu thân, có hay không, người cứ sai người đi tìm là biết. Thái phu nhân bị ta ép đến khó xử, đành sai một bà tử thân tín của mình đi kiểm tra. Ta không muốn để họ có cơ hội giấu giếm, liền nói với Hồng Yến, ngươi cũng đi theo. Hồng Yến dõng dạc đáp, dạ, chỉ trong chốc lát, chiếc giường đồ chơi đã được mang trở lại. Lý Thị không còn lời nào để biện hộ, sắc mặt cực kỳ khó coi, như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Bà ta biết Thông Ca Nhi luôn bắt nạt Hựu Ca Nhi, nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức này. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đại tẩu, mẫu thân đều là do đám nô tài gây ra cả. Ta thở dài, lấy ra chiếc ngọc như ý nhỏ từ trong giương. Đây từng là món đồ ta rất yêu thích, thường xuyên cầm chơi khi ở gia dục quan. Sau đó tỷ tỷ ta gửi cho ta một bộ y phục do chính tay tỷ tỷ may. Ta liền tặng lại món đồ này cho tỷ. Người đã khuất, nhưng Ngọc Như Ý vẫn còn đây. Ta cầm nó dâng lên Thái phu nhân, để bà nhìn rõ dấu ấn của nội vụ phủ. Nhìn thấy Ngọc Như Ý được tìm ra, Lý Thị cuối cùng cũng hoảng sợ thật sự. Bà ta tái mặt nhìn Thái phu nhân, run rẩy nói, mẫu thân, mẫu thân. Đây thật sự là một hiểu lầm, trẻ con đùa nghịch, không đáng xem xét, con sẽ về dạy bảo Thông Ca Nhi thật kỹ, bắt nó xin lỗi Hựu Ca Nhi. Đại tẩu, mong tẩu đại nhân đại lượng, chúng ta là người một nhà, chuyện này coi như bỏ qua được không? Nói rồi, bà ta định quỳ xuống trước mặt ta, ta nghiêng người tránh, không nhận hành động của bà ta. Chỉ nhìn về phía Thái phu nhân và Triệu Ngọc Hoa, chuyện náo đến mức này, Thái phu nhân cũng thấy mất mặt, bà thở dài một tiếng, Nói cho cùng, là ta quản gia không nghiêm, thật có lỗi với mẫu thân của Hựu Ca Nhi. Triệu Ngọc Hoa thấy mẫu thân mình nói vậy, chỉ quay sang ta, nhẹ giọng bảo, chuyện đã rõ ràng, không bằng cứ bỏ qua đi, đều là người một nhà cả. Người một nhà, ta đặc biệt gả đến đây là để tránh chuyện Hựu Ca Nhi và Yên Nhi phải đối mặt với kiểu người một nhà, như thế này. Chuyện này liên quan đến trọng đại, thân là nữ tử, ta không dám tự ý quyết định, chỉ có thể mời người mẫu ra đến, đồng thời gửi thư cho ngoại tổ phụ, mới có thể phân định rõ ràng. Đã bị ta bắt thóp, hôm nay nếu không làm rõ ngọn ngành, thì ta không còn là Việt vô cứu. Cách chương.